Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 191, đào chân tường. Cảm ơn Chu Tiên Đát, kinh thành, Bành Hải tìm được La Khải Văn. Khải Văn, ngươi đoán ta phát hiện cái gì? La Khải Văn tinh thần tựa hồ không tốt lắm, Bành Hải biết là nguyên nhân gì, nhưng lại không có cách nào khuyên. Nhìn thấy Bành Hải tới nói những này, La Khải Văn cũng không có trả lời, chờ đợi câu sau của hắn. Ngươi xem một chút nhà này tiệm thuốc thế nào. Bành Hải phát cho La Khải Văn một đoạn video, phía trên là liên quan tới Kim Đan Phường nóng nảy tiêu thụ tình huống. Đồng thời còn có ba loại công dụng thuốc giới thiệu. Xem hết video, La Khải Văn gật gật đầu, rất có tiền đồ một nhà tiệm thuốc. Nếu như làm lớn làm mạnh, thậm chí có lũng đoạn cả nước cùng loại thuốc thị trường tiềm lực. Bất quá, không có quan hệ gì với ta. Kia nếu như ta nói cho ngươi, nhà này tiệm thuốc chủ cửa hàng, tên là Tần Hạo Hãn đâu? La Khải Văn con mắt loay hoay thể lỏng kim loại tay đột nhiên dừng lại một chút. Là trùng tên a, nhà này tiệm thuốc tại Long Môn huyện. La Khải Văn trầm mặc một hồi. Chớ làm loạn, yên tâm đi, chúng ta loại thân phận này người, là không thể nào làm chút phạm pháp loạn kỷ cương chuyện cho bậc cha chú thêm phiền phức. Ta muốn làm, cam đoan hết thảy đều không có vấn đề gì. La Khải Văn nhìn hắn, muốn biết đáp án của hắn. Bành Hải đã sớm có hoàn chỉnh kế hoạch, đã tính trước đối La Khải Văn nói, người biết Tần Hạo Hãn mở nhà này tiệm thuốc. Là mấy phẩm chế dược sư thân phận sao? Nhị phẩm, La Khải Văn biết mở tiệm thuốc ít nhất phải là nhị phẩm. Mà Tần Hạo Hãn niên kỳ, có thể đến nhị phẩm đã rất đáng gờm rồi. Không, hắn là tam phẩm, Bành Hải nói, ta tại Đông Hải chế dược sư hiệp hội bên kia nghe ngóng tin tức. Lần này kiểm tra Tần Hạo Hãn chế dược sư tư cách. Hắn chỉ là luyện chế được phổ thông đoán cốt thuốc, liền xem như quá quan. Ta lại tư vấn rất nhiều chế dược sư. Bọn họ nhất trí cho rằng, Tần Hạo Hãn khả năng chỉ biết luyện chế phổ thông đoán cốt thuốc. Hắn trong tiệm bán ra những cái kia thần lực đan, ngưng xương đan cái gì, đều không là chính hắn luyện. Ngươi có thể xác định, 100% xác định. Đầu tiên Tần Hạo Hãn niên kỳ, không có khả năng nắm giữ nhiều như vậy tam phẩm thuốc làm ra. Hơn nữa lấy phòng ngừa vạn nhất, khoảng thời gian này ta thậm chí đặc biệt phái người đi Đông Hải. Trải qua điều tra, ngươi đoán ta được đến tin tức gì? La Khải Văn không hỏi, chờ Bành Hải chính mình nói. Bành Hải cũng đã quen La Khải Văn, tự mình nói ra, ta đã biết. Nguyên lai những dược vật này đều là xuất từ Tần Hạo Hãn sư phụ chi thủ. Có người nhìn thấy sư phụ của hắn Lý Nạp thường xuyên xuất nhập cái kia hậu viện. Mà Tần Hạo Hãn căn bản không ở nhà. Này đã nói lên những dược vật này đều là Lý Nạp luyện chế. Chỉ bất quá hậu viện có người của quốc an thủ vệ. Chúng ta vào không được. Thế nhưng là theo chỗ cao quay chụp hình ảnh. Đã thấy nhà bọn hắn hậu viện liền có một cái chế dược phòng. Sư phụ của hắn cùng mấy cái thị nữ ở bên trong chế dược. Nghe được Bành Hải lời nói, La Khải Văn cho rằng không có vấn đề gì. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích thông. Vậy ngươi định làm gì? Ta điều tra đoạn thời gian này ngân hàng của bọn hắn nước chảy. Lý Nạp thẻ ngân hàng chỉ có qua 100 vạn nhập chướng. Còn thừa mấy ức tiền đều đến Tần Hạo Hãn nơi đó đi. Nói cách khác sư phụ hắn đang cho hắn làm công. Bành Hải nói tới chỗ này cười hắc hắc. Lão đầu này cũng là không hiểu được tiêu thụ. Chỉ biết là đần độn chế dược. Kỹ thuật tốt như vậy lại uổng phí cho người ta làm việc. Khẳng định là bị Tần Hạo Hãn che đậy. Kế hoạch của ta chính là đào chân tường. Nghe đến đó. La Khải Văn sắc mặt khá hơn một chút, nếu như chỉ là đào chân tường lời nói, đây tuyệt đối là không có vấn đề gì. Đây là thương nghiệp cạnh tranh thủ đoạn, cũng sẽ không liên quan đến phạm pháp cái gì. Đạo lý nạp tới chưa hẳn không được, nhưng là cái này tiền đoán chừng cũng sẽ không thiếu. Không sao, môn thủ nghệ này chỉ cần đến trong tay chúng ta, bao nhiêu tiền đều là đáng giá. Bằng mượn chúng ta quan hệ, hoàn toàn có thể làm những dược vật này tiêu thụ đến cả nước các nơi. Đến lúc đó muốn bao nhiêu tiền có bao nhiêu tiền, đời cha của chúng ta đều sẽ đối với chúng ta lau mắt mà nhìn. Lạc Khải Văn cơ bản tán đồng Bành Hải lời nói, nhưng là luôn cảm thấy còn có chút không quá an tâm. Khải Văn, chuyện này ngươi liền chớ để ý, ta cái này tìm Long Môn người bên kia đi tìm Lý Nạp. Cam đoan lập tức đem Lý Nạp đào tới, nhìn xem Tần Hạo Hãn mất đi Lý Nạp cái này chế dược người, hắn còn thế nào bán thuốc? Sao Tần Hạo Hãn là một sợi dây thừng. Nắm Thanh Thiên về tới Kim Đan Phường, tất nhiên sợi dây này chính là ý nghĩa tượng trưng, chỉ sợ không có gì dây thừng có thể buộc lại Thanh Thiên. Trên đường người nhìn thấy Thanh Thiên cũng không sợ, bởi vì này nhìn chính là một đầu dịu dàng ngoan ngoãn cầu cầu. Trở lại Kim Đan Phường, Tần Hạo Hãn làm Thanh Thiên đi phòng ngủ của mình ở lại, cùng Lý Nạp chào hỏi. Tiểu tử ngươi còn biết trở về nha, thế nhưng là đem ta cho mệt muốn chết rồi. Nhanh nhanh nhanh, chuẩn bị đến chế dược. Lý Nạp tại tám cái người máy ở giữa, thần thái sáng láng. Sư phụ, hơi chờ ta một chút, ta đi phía trước nhìn xem. Tần Hạo Hãn đi tới phòng trước, thu ngân viên lập tức đem khoảng thời gian này khoản giao cho Tần Hạo Hãn. Mỗi ngày kinh doanh khoản kỳ thật đều đã đánh tới Tần Hạo Hãn trong thẻ. Khoảng thời gian này bỏ đi tất cả phí tổn, thu nhập 430 triệu. Đây đối với một cái nho nhỏ tiệm thuốc tới nói tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi chuyện. Nhưng là Tần Hạo Hãn vẫn cảm thấy có chút không đủ. Tess đã từng nói muốn Tần Hạo Hãn chuẩn bị 10 ước. Còn có mấy ngày Nam Mỹ liên bang bên kia liền muốn bắt đầu bán ra chân long xương cốt. Tiền còn kém rất nhiều. Tăng thêm số tiền này, Tần Hạo Hãn trong thẻ tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 600 triệu. Còn có 4 cái ước lỗ hổng. Số tiền này thời gian ngắn chỉ sợ rất khó góp đủ nha. Tần Hạo Hãn suy nghĩ kỹ nửa ngày, cũng không nghĩ tới như vậy lớn một khoản tiền muốn làm sao tới. Về sau dứt khoát không nghĩ, hiện tại tiệm thuốc mỗi ngày đều từng có ngàn vạn thu nhập, thậm chí 2000 vạn, trước kiếm nhiều một chút nhi lại nói. Đi tới hậu viện, Tần Hạo Hãn bắt đầu cùng Lý Nạp cùng nhau chế dược. Hai người động thủ, cái tốc độ này liền nhanh hơn rất nhiều. Ở trong quá trình này, Lý Nạp phát hiện Tần Hạo Hãn tốc độ so với hắn nhanh hơn. Nhiều ngày như vậy tôi luyện, Lý Nạp tự nhận là tốc độ đã nhanh chóng, nhưng Tần Hạo Hãn động tác hoàn toàn không có một chút dây dưa dài dòng. Thật giống như những người máy kia búp bê đồng dạng, không có có bất kỳ động tác dư thừa nào, sẽ không lãng phí một chút thời gian. Hảo tiểu tử, nếu như ta không phải biết ngươi là người, còn tưởng rằng ngươi cũng là một cái máy móc đâu. Đây quả thực là dây chuyền sản xuất làm việc. Ta còn muốn tập võ, còn muốn đi học nha. Có thể nhiều làm một chút liền nhiều làm một chút, như vậy cũng tốt chia sẻ sư phụ áp lực. Tốt, chúng ta liền dùng mấy ngày, nhiều chữ hàng một chút thuốc. Hai người thoải mái làm 3 ngày thời gian, rốt cục làm trong tay có một chút hàng tồn. 3 ngày này lại thu lợi ước chừng 5000 vạn. Khoảng cách 10 ước mục tiêu còn có 3 ước năm chênh lệch. Ngày thứ tư sáng sớm, trong tiệm đến rồi một người, Tào Hùng. Tào Hùng cũng không biết nhiều sớm lại tới đây. Cửa hàng mở cửa, cái thứ nhất đi đến Tần Hạo Hãn cũng vừa mới dậy, nhìn thấy Tào Hùng cũng là sững sờ. Tào Hùng, ngươi đến mua thuốc sao? Tần Hạo Hãn, ngươi trở về lúc nào? Tào Hùng tựa hồ cũng không nghĩ tới Tần Hạo Hãn ở nhà. Làm sao ngươi biết ta đi ra? Tần Hạo Hãn hỏi lại. Tào Hùng nhất thời nghẹn lời. hồi lâu mới nói, ngươi không phải xin nghỉ sao? Ta tự nhiên cho là ngươi liền đi ra ngoài, không nghĩ tới ngươi thế mà tại. Bất quá ta hôm nay không phải tới tìm ngươi, ta là muốn tìm Lý Nạp lão sư. Ngươi tìm hắn làm gì? Ta muốn học tập chế dược thuật, tìm Lý Nạp đạo sư báo danh không được sao? Hắn không ở trường học, ta tự nhiên muốn tới đây tìm. Đi thôi, Lý Nạp đạo sư không giảng bài, ngươi đây liền chớ để ý. Ngươi cũng không phải hắn người phát ngôn, ta liền muốn thấy hắn. Tào Hùng thậm chí trong đại sảnh kéo cổ hô lên, Lý Nạp đạo sư, Lý Nạp đạo sư, hiện tại chính là mở cửa kinh doanh thời điểm, hắn la như vậy cũng không tốt. Lý Nạp nghe được động tĩnh, từ phía sau đi tới đại sảnh, đạo sư, ta có chuyện tốt to lớn thương lượng với ngươi, cùng ta ra tới một chuyến. Tào Hùng lôi kéo Lý Nạp, vội vàng nói, đồng thời còn nhìn trái phải, tựa hồ không muốn để cho người khác nghe thấy. Lý Nạp nghĩ hất ra Tào Hùng, Tần Hạo Hãn đột nhiên ý thức được cái gì. Đối Lý Nạp nói, sư phụ, đã có chuyện, ngươi liền đi ra ngoài trước một hồi đi, có chuyện gì nhớ rõ gọi điện thoại cho ta. Lý Nạp cũng là một người tinh, nghe nói như thế gật gật đầu. Tốt, a, ta đây liền đi một chuyến. Tào Hùng lôi kéo Lý Nạp tay, vẫn luôn đi ra phía ngoài một cái trà lâu, muốn một bình trà. Tào Hùng đối Lý Nạp nói, đạo sư, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Lý Nạp theo trong lỗ mũi hừ hừ một tiếng, nói đi. Tào Hùng đầu tiên là mở ra video, ghi chép xuống cùng Lý Nạp nói chuyện quá trình, sau đó mở miệng nói, đạo sư, ta trịnh trọng hỏi ngài một việc. Hiện tại Tần Hạo Hãn tiệm thuốc bên trong bán ra những dược vật kia, có phải hay không là ngươi luyện chế? Lý Nạp gật gật đầu. Luyện dược người là ta. Tần Hạo Hãn cho ngươi bao nhiêu tiền công? Không nói cho bao nhiêu tiền. Dù sao ta liền tùy tiện hoa. Đạo sư a đạo sư, ngươi thế nhưng là bên trên đại cầm cố, hoàn toàn bị Tần Hạo Hãn tên gian thương kia lừa bịp. Ngươi có tay nghề này, ở đâu không thể phát sáng phát nhiệt đâu. Tay nghề của ngươi giá trị đồng tiền lớn, cũng không thể lại cho tên gian thương kia làm việc. Lý Nạp uống một ngụm trà. Ngươi là dự định đào ta? Không thể để cho đào, mà là lương cao thuê ngài. Như vậy nói cho ngươi tốt, kinh thành bên kia có mấy vị quý nhân, dự định mời mời ngài đi qua giúp bọn hắn chế dược. Ngài nói cái giá đi. Lý Nạp nghĩ nghĩ, cũng không thể nói không được, nhưng là có hai điều kiện. Ngươi nói, thứ nhất, cái giá tiền này không thể ta mở, mà là Tần Hạo Hãn mở. Cụ thể giá cả ngươi cùng hắn nói, nói tốt ta liền có thể đi qua. Tào Hùng sửng sốt một chút, nhưng là cảm giác chuyện coi như có chút cơ hội. Một hồi lại đi làm một chút Tần Hạo Hãn công tác. Thứ hai, ta chỉ phụ trách chế dược, phối dược bộ phận, các ngươi tìm người khác tới làm. Tốt tốt tốt, ta trước gọi điện thoại. Tào Hùng lập tức cho Bành Hải gọi điện thoại. Chuyện này chính là Bành Hải thông qua Ngô Địch tìm được hắn, làm hắn thay ra mặt, bởi vì hắn là Chiêu Dương Nhất Trung người, cũng nhận biết Lý Nạp. Nói chuyện thuận tiện, nghe được Tào Hùng báo cáo, Bành Hải đáp ứng, phối dược người không là vấn đề, chủ yếu là chế dược người, Lý Nạp tới là được. Đến nỗi Tần Hạo Hãn bên kia, người trước thăm dò thăm dò, 3 ước, 5 ước, 10 ước, đều có thể nói, tối cao không thể vượt qua 20 tỷ, chúng ta không có nhiều tiền như vậy. Tốt rõ ràng. Tào Hùng nhận được trả lời chắc chắn, lập tức lòng tin tràn đầy. Bành Hải cho hắn hứa hẹn, chuyện này thành, cho hắn 1 ức ban thưởng, cho nên hắn mới sẽ như thế bán mạng. Tần Hạo Hãn, nhất định phải đem ngươi bắt lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.